Anh lính cương vở, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Dung cứ ôm Ôn Huyền như vậy đi dạo một lát, hơi lạnh lẽo. Lúc sau tiếng sấm vang lên, Giản Dung ngẩng đầu nhìn, một đám mây đen lớn đang bay tới bên này, vội vàng ôm Ôn Huyền, nhẹ giọng nói, chúng ta trở về thôi, nhìn trời này chắc là muốn mưa. Ừ, được, Ôn Huyền gật đầu, đi theo Giản Dung chạy về khu nhà người thân, vừa đến nhà, mưa to như trút xuống. Giản Dung che toàn bộ cho Ôn Huyền, trên mặt Ôn Huyền hơi ướt. Giản Dung lấy tay áo lau cho Ôn Huyền, ngược lại tiện tay móc chìa khóa mở cửa, kéo Ôn Huyền vào phòng. Lúc đóng cửa, Giản Dung nói với Ôn Huyền. Bé cưng, em đi tắm trước đi, vừa mắc mưa, không nhanh chóng lau rửa sẽ lạnh. Tuy dầm mưa không nhiều, nhưng tóc cũng ướt. Anh ở trong đơn vị đã quen với dãi gió dầm mưa, nhưng Ôn Huyền có thể không làm được, không chú ý sẽ bị bệnh. Thân thể cô nhóc này không phải rất tốt. À, được, Ôn Huyền đáp một tiếng, ngược lại trở về phòng cầm áo ngủ, đi vào phòng tắm tắm rửa, Giản Dung cũng vào phòng đổi quần áo, rồi giặt quần áo của mình và Ôn Huyền. Lúc Ôn Huyền đi ra, Giản Dung đã giặt xong quần áo, đi vào theo tắm rửa sạch sẽ. Lúc đi ra, phơi quần áo, trở về phòng, Ôn Huyền làm tổ trong chăn, nghịch máy tính khô khan, Giản Dung đi tới chui vào trong chăn. Thuận tay kéo Ôn Huyền vào trong ngực, Ôn Huyền lườm Giản Dung, thầm nói. Trên người thật lạnh, dáng vẻ dí dỏm, chọc cho Giản Dung cười khẽ không dứt. Ôn Huyền cũng cười theo, trước kia trong 2 năm đầu, Giản Dung không ở nhà, thường một mình cô chịu đựng, cho dù sấm đánh, rõ ràng là sợ muốn chết, nhưng vẫn làm bộ gì cũng không quan tâm, cố chấp chờ ở đó 2 năm. Nghĩ đến đây, Ôn Huyền chui vào trong ngực Giản Dung cũng thuận thế ôm Ôn Huyền. Xem phim với Ôn Huyền, thật ra thì đàn ông thích xem đại khái là màng chiến tranh, phim Mỹ, phim cảnh sát cướp bóc gì đó. Nhưng ngược lại Ôn Huyền lại thích xem phim tình cảm như nước, anh cũng không ngại phiền. Xem phim, Ôn Huyền hơi buồn ngủ, Giản Dung thuận tay rút tay cứng ngắc của Ôn Huyền ra, ôm Ôn Huyền đi ngủ. Ôn Huyền núp trong ngực Giản Dung, giống như nói mơ lẩm bẩm. Giản Dung, sấm đánh rồi, em sợ, anh ở trường học thợ săn. Sẽ nhớ em sao? Trước kia khi nghe Ôn Huyền nói mê gì đó, Giản Dung đều không để ý, không nghe rõ Ôn Huyền nói gì. Không ngờ, cô nhóc này đã từng như vậy, khiến cho Giản Dung thêm đau lòng, đưa tay ôm Ôn Huyền càng chặt. Anh thiếu cô nhóc này rất nhiều, may mà ngày vẫn còn rất dài. Anh có thể từ từ đền bù, bồi thường nhiều hơn cho cô nhóc này. Ngốc, ngoan ngoãn ngủ đi, anh sẽ bảo vệ em. Từ nay về sau sẽ không để cho một mình em trải qua đêm mưa sấm chớp. Giản Dung vỗ nhẹ sau lưng Ôn Huyền, giống như dỗ con nít, dần dần Ôn Huyền truyền đến tiếng hít thở đều đều. Ở trong sương mù cô có thể nghe thấy lời Giản Dung nói, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên. Ban đêm mưa rơi càng lớn, mùa này chính là nhiều mưa, tiếng mưa rơi đánh vào trên sân, trên nóc nhà, bộp bộp vang dội, trong đêm tối càng thêm tùy ý liều lĩnh. Gió lớn thổi vù vù, giống như muốn thổi đổ cây. Khi tất cả mọi người đang yên lặng trong đêm vắng, hưởng thụ thời gian ngắn ngủi ấm áp, từng tiếng còi tập hợp khẩn cấp vang lên, đánh thức Ôn Huyền, đánh thức Giản Dung. Ôn Huyền nhìn Giản Dung vội vàng mặc quần áo, dụi mắt hỏi. Sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi hả? Đáng ra khi trời mưa, trong đêm sẽ không xuất hiện tập hợp khẩn cấp, nhất là tập hợp khẩn cấp của quân đội. Giản Dung vừa mặc quần áo vừa nói gấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ còn chưa rõ ràng, tập hợp khẩn cấp, xem ra là có nhiệm vụ, em ngoan ngoãn ngủ đi, anh đi trước. Nói xong, Giản Dung mặc quần áo, đội nón lính lên rời khỏi phòng, Ôn Huyền cũng vội vàng từ trong chăn ra ngoài, phải đi làm nhiệm vụ. Trong cuộc sống bình thản này cô hoàn toàn quên mất, Giản Dung làm lính, có lúc phải đi làm nhiệm vụ. Ngay sau đó Ôn Huyền cũng đổi quần áo, mặc quân phục. Đứng dậy đi ra ngoài, mấy chị dâu cũng khoác áo khoác đứng ở trong sân, xem ra những chiến sĩ khác cũng ra sân huấn luyện tập hợp. Chị dâu chính ủy và chị dâu đoàn trưởng cũng đứng đó, liếc mắt thấy đám người, chị dâu đoàn trưởng mở miệng trước. Được rồi, mấy ông ấy đi làm nhiệm vụ rồi, cứu trợ chống nguy hiểm, vì nhân dân phục vụ, chúng ta phải tự chăm sóc tốt bản thân, đừng để cho bọn họ ngột ngạt, cũng trở về đi, đừng để bị lạnh. Mỗi một lần làm nhiệm vụ đều như vậy, từng chị dâu đều không bỏ được, nhưng các cô cũng không có cách nào, người đàn ông nhà mình lựa chọn làm lính, lựa chọn bộ quần áo này chính là muốn vô tư dâng hiến. Năm nay coi như hơi ít nhiệm vụ như vậy, trong quá khứ còn nguy hiểm hơn nhiều. Nghe chị dâu đoàn trưởng nói xong, mọi người cũng không đứng lại nữa, ngược lại lục tục vào phòng. Ôn Uyển nhìn bọn họ vào phòng, không nói hai lời, cầm áo mưa khoác lên người xông thẳng vào trong mưa chạy đến sân huấn luyện. Dọc đường mưa đánh thẳng lên mặt, cũng không để ý nhiều, Ôn Uyển chạy thục mạng đến sân huấn luyện. Lúc chạy đến sân huấn luyện, mọi người đã tập trung toàn bộ, cho dù mặc áo mưa, thỉnh thoảng mưa vẫn bay trên mặt. Mọi người đứng chỉnh tề ở đó, đứng ngay phía trước là đoàn trưởng Triệu và chính ủy, Giản Dung cũng đứng cách đó không xa. Đoàn trưởng Triệu nhìn đám lính bên dưới, cất cao giọng nói. Lần này nước lũ rất lớn, gặp tai họa nghiêm trọng, tôi hy vọng các cậu nhất định phải kịp thời tích cực đi cứu giúp quần chúng gặp thiên tai. Các cậu là quân nhân, phải biết vô tư dâng hiến, tuyệt đối không thể mất thể diện. Đoàn trưởng Triệu nói rất nhiều, mọi người đều căng thẳng, những lời này nghe không dưới mấy trăm lần. Mỗi một lần đoàn trưởng Triệu lại lặp lại một lần, cũng tuyên bố trước việc cần gánh vác, không dài dòng, mà nói cho bọn họ biết làm tốt bổn phận của một người quân nhân. Bọn họ cởi quân trang cũng là người, nói không sợ chết, ai cũng không phải là người sắt, chỉ lấy tinh thần liều chết chống đỡ không ngừng. Nghe rõ chưa, đoàn trưởng Triệu cất cao giọng quát với bên dưới. Nghe rõ, khí thế gọi người to lớn, bọn họ là lính đoàn 731, không chịu thua, không sợ chết, không sợ khổ. Lúc Giản Dung quay đầu mới để ý tới Ôn Uyển đang đứng ở đằng xa, liền trợn trừng mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Ôn Uyển, nhỏ giọng nói đôi câu với chính ủy, ngược lại bước nhanh về phía Ôn Uyển. Cách chương